Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1785, tân khách tụ tập. Góc truyện audio.com. Hoàng Phủ gia nhập vào đại lượng tu tiên tài nguyên bồi dưỡng băng hệ linh thú. Đều không phải cái kia yêu thú đối thủ. Thất tinh băng tùy quả. Thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hoàng Phủ thế gia muốn băng phong giao. Dạng này cũng là nói thông được. Thất tinh băng tùy quả thụ tại vẫn tiên băng nguyên chỗ sâu. Trên đường sẽ đụng phải không ít cấm chế cường đại. Hoàng Phủ ra một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chết tại cấm chế cường đại dưới. Mỗi qua mấy trăm năm, cấm chế lại có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Dựa theo Hoàng Phủ Hùng Trần Thuật, mấy năm sau hội vẫn tiên băng nguyên cấm chế hội nghênh đón suy yếu kỳ. Đây là tốt nhất đoạt bảo thời gian. Nếu có thông thiên linh bảo, chúng ta ngược lại là có thể đi một chuyến. Đến nỗi cho các ngươi bao nhiêu khỏa thất tinh băng tùy quả. Muốn nhìn chúng ta đạt được bao nhiêu khỏa. Hy vọng cái kia yêu thú không hội tiến vào ngũ giai đi. Vương Trường Sinh ngữ khí trầm trọng. Hơn 1000 năm trước, cái kia yêu thú cũng đã là tứ giai thượng phẩm. Đã nhiều năm như vậy. Làm không tốt cái kia yêu thú đã tiến vào ngũ giai. Tầm bảo chi trước, bọn họ nhất định phải muốn bao nhiêu làm một chút chuẩn bị. Đây là tự nhiên, chúng ta hết thảy duy vương tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng Phủ Hùng liên thanh đáp ứng. Chỉ cần Vương Trường Sinh đáp ứng đi tìm bảo, tất cả đều dễ nói chuyện. Hoàng Phủ Duệ lấy ra một mai thẻ ngọc màu trắng. Hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, cung kính nói ra, Vương tiền bối, đây là vẫn tiên băng nguyên tình huống. Trên đường khả năng đụng phải cấm chế, phải đi qua nhất chỗ có liên hoàn cấm chế địa phương. Cái này đặc biệt nguy hiểm. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, nhận ngọc giản, Vương tiền bối, chúng ta Hoàng Phủ thế gia muốn theo các ngươi Vương gia thông gia. Còn xin Vương tiền bối thành toàn. Hoàng Phủ Hùng thành khẩn nói. Vương gia hiện tại phát triển như mặt trời ban trưa. Hoàng Phủ gia cùng Vương gia thông gia có ích lợi rất lớn. Chờ chúng ta theo vẫn tiên băng nguyên đoạt bảo trở lại hãng nói đi. Các ngươi một đường vất vả. Về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Quảng cáo. Vương Trường Sinh phân phó nói. Quan hệ thông gia không phải càng nhiều càng tốt. Nhất cái thực tình bằng hữu tương đương với 100 cái bằng hữu bình thường. Nhìn thấy Vương gia phát triển, Hoàng Phủ gia mới nghĩ thông gia. Cái này chủng quan hệ thông gia hơn phân nửa vậy không đáng tin cậy. Hắn cũng không phải bài xích, chỉ là không nghĩ đáp ứng quá sảng khoái. Rất dễ dàng có được đồ vật là không hội chân quý. Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Duệ miệng đầy đáp ứng. Vương Mạnh Phần dẫn bọn hắn lui xuống. Nguyên lai bọn họ là mưu đồ thông thiên linh bảo. Khó trách coi trọng như vậy tiểu bạch. Vương Thanh Linh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đông Ly giới hóa thần lão quái cũng làm không được nhân thủ một kiện thông thiên linh bảo. Nhiều một kiện thông thiên linh bảo có thể tăng cường gia tộc thực lực cùng nội tình. Uông Như Yên thần sắc nghiêm túc. Thể tu mới có thể khu xử cửu giao cổ. Trước mắt tộc nội chính có Vương Trường Sinh có thể khu xử bảo vật này. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Bất kể nói thế nào. Một kiện thông thiên linh bảo. Đáng giá chúng ta đi một chuyến. Bất quá trước đó. Chúng ta muốn làm một chút chuẩn bị. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vẫn tiên băng nguyên tốt xấu là Nam Hải tu tiên giới thất đại hung địa. Chúng ta còn là phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, Thanh Linh, băng phong giao còn là tứ giai hạ phẩm A, Vương Trường Sinh hỏi tới băng phong giao. Đúng vậy, giao long tiến giai vốn là khó khăn. Tiểu Bạch đặc biệt thích băng thuộc tính linh đan diệu dược. Bất quá gia tộc chúng ta không lấy được bao nhiêu. Nó tiến giai không có nhanh như vậy. Bất quá tuổi thọ của nó so nguyên anh tu sĩ trưởng nhiều. Chậm một chút tiến giai vậy không có việc gì. Vương Thanh Linh nói lên băng phong giao. Hai mắt tỏa ánh sáng. Người chiếu cố thật tốt nó. Mấy năm sau đoạt bảo. Nói không chừng sẽ dùng tới nó. Đây là hóa long quả. Có thể cường hóa huyết mạch của nó chi lực. Đối với nó tiến giai có chỗ tốt. Vương Trường Sinh một bên căn dặn. Một bên lấy ra hóa long quả. Đưa cho Vương Thanh Linh. Hóa long quả. Quá tốt rồi. Có hột. Chúng ta có thể nếm thử gieo trồng nhất khỏa hóa long quả thụ. Nếu như bồi dưỡng ra hóa long quả thụ, gia tộc về sau bồi dưỡng giao long càng thêm thuận tiện. Vương Thanh Linh kích động nói. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Đây là ban ơn cho hậu nhân sự tình. Nói chuyện phiếm vài câu. Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Linh trở về. Phu nhân. Ta tính toán đem dưỡng hồn mộc luyện chế thành pháp bảo. Có dưỡng hồn mộc cùng phệ hồn kim thiên. Thần trí của chúng ta hội càng ngày càng mạnh. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Thần thức đủ cường đại mới có thể tu luyện quỳ thủy chân kinh. Trừ cái đó ra, hắn cùng Uông Như Yên thần thức điệp ra có thể công kích địch nhân. Thu thập nhiều một chút vật liệu. Tranh thủ luyện chế thành linh bảo. Tăng trưởng thần thức hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Uông Như Yên đề nghị. Đúng lúc này, Vương Mạnh Phần bước nhanh đến. Thần sắc của hắn ngưng trọng. Lão Tổ Tông, Thái Nhất Tiên Môn Mạnh tiền bối cùng Vạn Thú Đảo Công Tôn tiền bối đến. Bây giờ đang ở bên ngoài. Mạnh Thiên Chính cùng Công Tôn Ưởng là Vương Trường Sinh người quen cũ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Hai người hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Bay ra Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Đảo ngoại, một cái thân dài trăm trượng kim sắc giao long phiêu phù ở trên bầu trời. Công Tôn Ưởng đẳng trên trăm tên tu sĩ đứng tại kim sắc giao long trên thân. Kim sắc giao long trên đầu có một cái hồng quang lòe lòe độc giác. Bên ngoài thân trải rộng tinh mỹ hồng sắc hoa văn. Công Tôn Ưởng cùng Kim Thiên Long đứng tại kim sắc giao long trên đầu. Một chiếc màu xanh nhạt phi chu phiêu phù ở không trung. Mạnh Thiên Chính đẳng trên trăm tên Thái Nhất Tiên Môn đệ tử đứng tại màu xanh phi chu bên trong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngừng lại. Bọn họ xông hai nhóm nhân ôm quyền nói ra. Mạnh Đạo Hữu, Công Tôn Đạo Hữu, các ngươi đại giá quang lâm. Chúng ta Thanh Liên Đảo bồng tất sinh huy. Quảng cáo, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các người khách khí, chúng ta là giao tình nhiều năm. Ta phụng Lưu Sư Tổ chi mệnh đến đây tham gia Thanh Liên Pháp Hội. Cũng tiễn mấy kiện đồ vật chúc mừng các ngươi tiến vào hóa thần kỳ. Trò chuyện tỏ tâm ý, chúng ta Vạn Thú Đảo vậy chuẩn bị một phần hạ lễ. Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân khẳng định thích. Đây là Kim Sư Thúc. Kim Sư Thúc muốn theo Bách Linh Tiên Tử giao lưu giao long bồi dưỡng tâm đắc. Công Tôn Ưởng ngữ khí thân thiện. Hai vị đạo hữu quá khách khí. Mời vào bên trong. Ta lập tức liên hệ Thanh Linh. Nhường nàng hảo hảo cùng Kim Đạo Hữu học tập một cái. Vương Trường Sinh làm một cái thủ hiệu mời. Đem hai nhóm nhân mời đến Thanh Liên Đảo. Vương Mạnh Phần phụ trách an trí Vạn Thú Đảo cùng Thái Nhất Tiên Môn môn nhân tử đệ. Mạnh Thiên Chính, Công Tôn Ưởng, Kim Thiên Long ba người đi theo Vương Trường Sinh vợ chồng đi vào Thanh Liên Phong. Vương Thanh Linh chân sau đuổi tới. Kim Thiên Long cùng với nàng ly khai. Hai người cùng một chỗ giao lưu giao long bồi dưỡng chi thuật. Vương Trường Sinh bốn vị hóa thần nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu. Vương Phu Nhân, đây là chúng ta Vạn Thú Đảo một chút tâm ý, chúc mừng các ngươi tiến vào hóa thần kỳ. Công Tôn Ưởng lấy ra nhất cái kim sắc hộp ngọc, nhất cái màu xanh bình sứ cùng lưỡng cái lam sắc hộp ngọc. Kim sắc trong hộp ngọc chứa hai viên màu vàng kim nhạt yêu đan. Lưỡng cái lam sắc trong hộp ngọc các chứa nhất khối thất sắc san hô. Đây là hai cái tứ giai phệ hồn kim thiền nội đan. Còn có một bình thú linh đan. Còn có hai đoạn 2000 năm thất sắc san hô. Không thành kính ý. Công Tôn Ưởng khách khí nói. Hắn biết Vương Trường Sinh nhất trực rất muốn giúp trợ phệ hồn kim thiền tiến vào tứ giai. Có tứ giai phệ hồn kim thiền nội đan cùng một bình thú linh đan. Nếu như vương trường sinh phệ hồn kim thiền còn vô pháp tiến vào tứ giai, vậy cũng không đáng tiếp tục bồi dưỡng đi xuống. Thất sắc san hô thật là tốt vật liệu luyện khí, dùng làm linh bảo tài liệu chính dư xài. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.